Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 936, chỗ nên đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ít thần tiên đến điều tra, lục soát cả bên trong lẫn bên ngoài rừng thú nhưng lại không phát hiện bóng dáng của một con yêu thú nào. Những yêu thú này đã vô duyên vô cớ mất tích sao? Chuyện này quá kỳ lạ. Lập tức áp giải tiểu tiên trông coi rừng thú tới tra hỏi. Nhưng hỏi tới hỏi lui, tiểu tiên trông coi rừng thú vẫn tỏ ra vô tội, hoàn toàn không có manh mối nào. Trong khoảng thời gian này không có nhiều thần tiên đi vào rừng thú, bọn họ hoàn toàn không phát hiện ra được điều gì khả nghi. Với bản lĩnh của Tống Anh, khi nàng vào rừng, những người này đương nhiên không nhận ra được. Bên ngoài vô cùng ầm ĩ vì chuyện rừng thú, còn Tống Anh lại rất thản nhiên. Không chỉ như thế, chuyện này chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Kế tiếp, Tâm Anh bắt đầu lén lút đi đến động phủ của các thần tiên. Nhất định phải trộm mấy đại yêu ra. Nhưng thần tiên quá đông, không thể trộm toàn bộ số yêu quái vì bọn họ nuôi dưỡng nên Tống Anh chỉ thu phục những đại yêu đó. Có thể sử dụng đại yêu thời thượng cổ hoặc yêu thú lợi hại làm vật cưỡi thì đều là nhân vật lớn có tiếng tăm lừng lẫy ở thần giới. Nhưng cho dù là những nhân vật lớn này thì giờ phút này, bọn họ cũng phải bó tay. Liên tiếp tổn thất nhiều yêu thú như vậy mà đến bây giờ vẫn chưa biết rõ lai lịch của đối phương. Chẳng lẽ, do có yêu vương ngóc đầu dậy, cuối cùng cũng có người nói tới trọng điểm. Lời này vừa được nói ra, lập tức có người tiếp lời. Vậy chẳng phải cần mời Thương Vi thần quân tới hỏi một câu sao? Chuyện này còn phải nói nữa sao? Lập tức triệu người tới đây. Thương Vi nhìn thấy thiên đế cũng không hành lễ, trông lạnh lùng đến cực điểm. Thiên đế hơi khó xử. Nhưng xét theo bối phận, những đại thần từ thời thượng cổ này có tư cách để ngang ngược nên ông ta cũng không nói gì, chỉ khách khí hỏi. Thương Vi thần quân, trước đây ngươi có hàng phục yêu vương làm loạn dưới hạ giới không? Chưa từng, Thương Vi cũng rất thẳng thắn. Thiên đế ngẩn ra, nếu như thế thì tại sao khí tức của yêu vương lại biến mất không thấy đâu nữa? Thương Vi không nói lời nào. Thần quân, bây giờ yêu thú ở thần giới chúng ta không ngừng biến mất. Ngay cả vật cưỡi trong nhà các vị thần quân như Khởi Mộc cũng không thấy đâu. Chuyện này rất trọng đại, mong thần quân có thể xem trọng. Thiên đế nói thêm, chỉ có yêu thú biến mất, còn thần thú thì không. Thương Vi hỏi, vậy là có ý gì? Yêu thú vốn dĩ không thuộc về thần giới, cho dù biến mất cũng không có gì kỳ lạ, có lẽ là đã đi đến chỗ nên đi mà thôi. Thương Vi đáp, thần thú và yêu thú đương nhiên khác nhau. Ở thần giới, thần thú dùng để làm vật cưỡi và thú cưng, nhưng cũng được thờ phụng. Nếu là loại thần thú mạnh mẽ nhưng lại không có linh trí thì khi cần chúng nó ra tay, các thần tiên bình thường đều sẽ cho chúng nó ăn ngon uống tốt. Thần tiên ở thần giới có bản thể khác nhau, trong số đó cũng có không ít người từ thần thú hóa thành nên bọn họ đương nhiên sẽ không dùng đồng loại của mình để làm vật cưỡi. Nhưng thời thượng cổ không có nguyên tắc này, thời đó không có vị thần nào dám cưỡi lên đầu yêu quái. Quy tắc của thần giới chính là kẻ mạnh làm chủ, kẻ yếu phải phục tùng. Bất kể là làm vật cưỡi hay làm thú cưng thì đều là chuyện hiển nhiên. Hơn nữa, khi đó, làm tùy tùng của kẻ mạnh cũng sẽ có cơ hội hóa hình và thành thần lớn hơn một chút. Lời nói của Thương Vi khiến mọi người hoảng sợ và nghi ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Vi, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ là ngươi cấu kết với yêu vương làm ra chuyện phản bội thần giới? Lập tức có người giận dữ nói. Bổn quân sinh ra từ thời thượng cổ, thần vị đã được trời định từ khi đó. Lúc ấy, quan hệ giữa hai giới thần, yêu cũng xem như không tệ. Lấy đâu ra hai chữ, cấu kết, chứ, Thương Vi cười lạnh một tiếng. Ngươi đang thừa nhận sao? Những yêu thú này đều do ngươi đưa đi, cách chương.